Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, linh hồn phóng đại. Bắc Bộ chiến khu, Lục Ly đi tới chiến trường tuyến đầu, xen lẫn trong phổ thông trong quân đội ở giữa. Hắn chưa từng vận dụng nguyên lực đánh giết Ma Uyên quân sĩ. Đối với hắn hiện tại chiến lực tới nói đánh giết Ma Uyên quân sĩ quá đơn giản. Liền dựa vào nhục thân đều có thể nhẹ nhõm đập chết Ma Uyên quân sĩ. Mỗi lần muốn đánh chết Ma Uyên quân sĩ lúc, Lục Ly bên người phệ hồn châu đều biết bay ra ngoài. Tại Ma Uyên quân sĩ bên người bay múa một vòng. Cái này Ma Uyên quân sĩ linh hồn liền hội bị phệ hồn châu thôn phệ. Coi như bên cạnh có nhân tộc quân sĩ, cũng sẽ không để ý. Tưởng rằng Lục Ly hộ thân bảo vật, Lục Ly mặt mang theo mặt nạ, ngụy trang thành một cái lão giả, nhìn tựa như là một cái đại gia tộc trưởng lão. Lục Ly tại đội quân này bên trong sự tình loại trừ Kỳ gia trưởng lão ngoài ra, coi như là bình thường đế cấp đều không biết. Sở dĩ Lục Ly tại cái này rất an toàn, trừ phi Kỳ gia người bán đứng Lục Ly, vậy liền không có biện pháp, bằng không bình thường người khẳng định không biết Lục Ly ở đâu. Mà lại Lục Ly cũng chuẩn bị mỗi lần 3 tháng tự đổi một đội quân, đổi một cái thân phận, ngụy trang thành một người khác, tránh cho bị nhân tộc nội bộ hoặc là Ma Uyên cường giả để mắt tới. 3 tháng thời gian thoáng qua một cái, Lục Ly đều không biết chính mình đánh chết nhiều ít Ma Uyên quân sĩ. Phệ hồn châu bên trong ngược lại là một mực có thể thôn phệ Ma Uyên võ giả linh hồn. Lục Ly về tới Bắc Yêu Thành chính mình tòa thành bên trong, bắt đầu đem hấp thu linh hồn luyện hóa. Cái này phệ hồn châu quả nhiên là chí bảo, mặc dù có một nửa năng lượng tiêu tán, nhưng còn lại năng lượng vẫn là vô cùng hùng hậu. Lục Ly hao tốn 5 ngày thời gian mới toàn bộ luyện hóa. Linh hồn tăng trưởng một mảng lớn, khó trách hồn Ngọc Hoàng có thể trở thành linh hồn chí cường giả. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, chỉ bằng cái này phệ hồn châu, hồn Ngọc Hoàng muốn yếu đều khó khăn a. Một cái người linh hồn có thể vô hạn nhanh chóng tăng trưởng, coi như đối với công kích linh hồn không tính tinh thông, cũng có thể dùng siêu cường linh hồn nghiền ép đối thủ. Lục Ly theo vô tẫn thần khư trở về linh hồn tự rất mạnh, đã đạt tới đế cấp trung kỳ. Giống như tiếp tục dùng loại tốc độ này tu luyện, đoán chừng linh hồn đạt tới đế cấp đỉnh phong không phải việc khó. Đến lúc đó giống như có thể tinh tu thoáng cái công kích linh hồn, hắn sẽ thành linh hồn cường giả, giống như linh hồn có thể đạt tới thánh hoàng chi cảnh. Vậy liền biến thái, tam trọng thiên cường giả linh hồn đều có cường đại yêu hồn thủ hộ. Nhưng yêu hồn cũng không vô địch, Lục Ly yêu hồn cũng coi là cường đại công kích linh hồn đồng dạng gánh không được. Lục Ly nghỉ ngơi 2 ngày tiếp tục tiến vào bên trong chiến trường. Hắn hiện tại liền độ lần thứ 7 thiên kiếp đều chẳng muốn đi độ. Trước tăng lên linh hồn quan trọng, thừa dịp Ma Uyên quân sĩ còn tại mãnh liệt tiến công. Nhiều như vậy Ma Uyên quân sĩ linh hồn không hấp thu, vậy xin lỗi đạt được phệ hồn châu chí bảo như thế. Luân hồi đại đế nói phệ hồn châu còn có còn lại công dụng. Nhưng Lục Ly lục lọi lâu như vậy, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn chỉ có thể đem hạt châu này xem như linh hồn tu luyện khí dụng. Ngẫu nhiên có thời gian hắn sẽ đi lĩnh hội cổ lụa. Chỉ tiếc ngọc này lụa quá thâm ảo. Lục Ly tìm hiểu lâu như vậy, đều không nhập môn, thậm chí có thể nói hoàn toàn xem không hiểu. Cứ như vậy Lục Ly tiềm phục tại Bắc Bộ chiến khu, lặng lẽ đánh giết Ma Uyên quân sĩ, thôn phệ Ma Uyên quân sĩ linh hồn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 1,5 năm đi qua. Lục Ly đổi 10 mấy con quân đội, biến đổi vài chục lần thân phận, chính hắn đều không biết đánh chết nhiều ít Ma Uyên quân sĩ. Hắn phỏng đoán cẩn thận ít nhất có gần 1,000,000 Ma Uyên quân sĩ. linh hồn của hắn cường độ cũng đạt tới đế cấp hậu kỳ. Muốn biết càng là cấp bậc cao, linh hồn cơ số càng lớn, giống như bình thường dựa vào tu luyện thần dược tu luyện. Lục ly ít nhất phải luyện hóa mấy ngàn vạn gốc, muốn luyện hóa mấy vạn năm. Hiện tại lục ly vẻn vẹn tu luyện 1 năm rưỡi, linh hồn tăng trưởng một mảng lớn. Cái này truyền đi cơ hồ là không thể nào hiểu được sự tình. Kỳ thật lục ly loại tình huống này có chút cùng loại ma đạo tu luyện công pháp. Cướp đoạt người khác, tu vi trực tiếp tăng phúc tự thân. Khác biệt chính là, ma đạo dạng này tu luyện lại bởi vì hấp thu không thuần. Dẫn đến bên trong thân thể mình năng lượng pha tạp, dễ dàng như vậy dẫn đến chính mình xảy ra vấn đề. Hấp thu quá nhiều cũng sẽ để cho mình toàn thân tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Cũng sẽ trở nên thị huyết tà ác, biến thành triệt để yêu ma. Lục ly lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phệ hồn châu hấp thu linh hồn hội sẽ chuyển hóa, biến thành tinh khiết hồn lực. Hắn hấp thu không có nửa điểm mặt trái đồ vật, càng sẽ không rơi vào ma đạo, biến thành yêu ma. Hơn 1 năm thời gian, lục ly có thời gian liền hội lĩnh hội ngọc lụa. Nhưng thứ này quá huyền diệu, hoàn toàn không cách nào lĩnh hội nhập môn. Nói một cách khác căn bản xem không hiểu, không biết là thứ đồ gì. Nguyên lực tăng trưởng tốc độ không sai, không cần tận lực tu luyện. Pháp giới bên trong nguyên lực liền hội tăng trưởng, pháp giới cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng. Pháp tướng gần nhất lục ly không có thời gian đi tế luyện. Cái đồ chơi này thời gian ngắn rất khó tiến bộ lớn. Nam bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu triệt để ổn định. Hết thảy đều tựa hồ tại chiều phương diện tốt phát triển. Duy nhất để lục ly lo lắng chính là kỳ thiên ngữ một mực không có tìm được. Kỳ thiên ngữ tựa như ở nhân gian biến mất, hay là lặng yên về tới hai đại chiến khu ma trao bên trong luân hồi đại đế phái 3 cái đại đế tại thần. Phong đại lục chuyển hơn 1 năm, vô số di tích hiểm địa tuyệt địa chi bên ngoài đều phái trinh sát ngồi chờ. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Một cái nhân tộc đỉnh cấp công tử ca, sau khi chết lại đột nhiên đi Ma Uyên, còn có thể trở thành cường đại ma chủ, đồng thời có được quỷ dị thần thông, đem một tôn thánh hoàng di thể cho thôn phệ, sau đó đang lặng lẽ vô tức mất tích, mấy cái đại đế cùng vô số trinh sát cũng không tìm tới hắn. Việc này quá tà môn, giống như người này cùng lục ly không có thâm cừu đại hận. Lục ly còn sẽ không để ý như vậy. Lục ly cũng rất tinh tường kỳ thiên ngữ sở dĩ chết đi. Cùng hắn có rất lớn quan hệ. Lần trước hắn cũng có thể cảm nhận được kỳ thiên ngữ kia thâm tàng tại trong khung hận ý. Kỳ thiên ngữ đoán chừng hiện tại duy nhất trèo chống hắn không ngừng mạnh lên tưởng niệm liền là đánh giết lục ly a. Tu luyện hơn 1 năm, lục ly cũng mệt mỏi, truyền tống về thần khải thành bên trong nghỉ ngơi tu luyện. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Doãn Thanh Ti 3 người bắp thịt vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lần trước cố gắng mấy tháng nhưng không có hiệu quả gì. Tất cả mọi người không có nâng việc này, ngược lại sợ lục ly tâm tình không tốt. Tất cả mọi người đủ kiểu lấy lòng nàng, lục ly cũng không nói cái gì, tự an tĩnh bồi tiếp mọi người qua tháng ngày, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tộc đàn bên trong hậu bối tu luyện. Thời gian trôi qua nhàn nhã mà hài lòng, nghỉ ngơi 1 tháng thời gian, lục ly lần nữa đi bắc bộ chiến khu, lần này hắn chuẩn bị đem linh hồn tu luyện tới đế cấp đỉnh phong. Hắn vẫn như cũ ngụy trang thân phận, tiềm phục tại một đội quân bên trong, lặng yên vô tức diệt sát Ma Uyên quân sĩ. Thời gian đi qua 1 nửa tháng, lục ly rốt cục thành công đưa tới Ma Uyên cường giả chú ý. Chủ yếu là bên này Ma Uyên quân sĩ tử thương quá nghiêm trọng. Có lẽ cũng là phía trước hơn 1 năm Ma Uyên quân sĩ tử thương không bình thường, đưa tới Ma Uyên cao tầng chú ý. Lục ly tao ngộ một cái Ma Uyên ma tôn, Ô, một cơn gió đen thổi tới. Hoắc Dã phía trên nửa bên trời đã tối rồi xuống tới. Một cỗ hạo hãn như núi khí tức trấn áp mà xuống. Để Lục Ly cảm giác được phá lệ kiềm chế. Giữa không trung xuất hiện một tôn cự đại ma thần hư ảnh. Một đôi con mắt đỏ ngầu thấy Lục Ly toàn thân phát lạnh. Ma tôn, Ma Uyên đế cấp cường giả. Trốn, bốn phía quân đội lập tức giống như thủy triều thối lui. Luân hồi đại đế đã từng xuống mệnh lệnh. Tào Ngộ Ma Tôn trực tiếp rút lui. Không cần tử chiến, Lục Ly nhưng không có lui. Bởi vì cái này Ma Tôn khóa chặt hắn. Hắn như rút đi, chết được sẽ nhanh hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.